tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 185, góc truyện audio.com. Hàm Linh cúi đầu rủ mắt lên tiếng đáp, em biết đêm hôm đó anh say đến nỗi không làm chủ được bản thân, chuyện xảy ra với em có lẽ cũng là ngoài ý muốn nên em không muốn nhắc tới với anh. Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ áy náy, nhưng mà đó cũng là lần đầu tiên của em, mà hơn nữa đêm hôm đó là anh say không tự chủ được bản thân nên mới cưỡng ép em cùng anh làm chuyện đó, anh nghĩ là mình nên có trách nhiệm với em. Hàm Linh khẽ lắc đầu lên tiếng, anh đừng nói vậy, thật ra chúng ta cũng đều đã trưởng thành hết rồi, ai cũng cần có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình nên em không muốn ràng buộc anh, bởi vì đêm hôm đó là em cam tâm tình nguyện trao tất cả cho anh nên em không ép anh phải chịu trách nhiệm với em. Đoạn Phong Lãng rủ mắt, nhưng còn chuyện em tính bỏ đứa bé trong bụng thì sao? Hàm Linh ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt thản thốt, kiểu như mình vừa ăn trộm lại bị bắt quả tang, anh cũng biết chuyện này rồi sao? Mấy hôm trước mẹ đã đến tìm anh để bàn chuyện kết hôn của chúng ta. Hàm Linh liền giả vờ bày ra bộ mặt có lỗi rồi lên tiếng giải thích, Lãng à, anh đừng hiểu lầm, là em dùng đứa bé trong bụng để ép anh phải ràng buộc cuộc đời của anh với em được không, em chỉ là không muốn sau này bác gái biết được sự thật sẽ oán trách em nhẫn tâm đi giết một sinh mạng vô tội nên em mới nói với bác gái vậy thôi, thật ra anh không cần phải kết hôn với em vì trách nhiệm hay gì đó, em có thể tự mình giải quyết được mà. Đoạn Phong Lãng thở dài cảm thấy có lỗi, sao em khờ vậy, chuyện đã thành ra như vậy rồi thì nên để anh chịu trách nhiệm với em mới đúng chứ. Lãng à, em không muốn dùng đứa bé này để ép hôn với anh đâu. Đoạn Phong Lãng nhíu mày lên tiếng đáp, nhưng đứa bé vô tội em tính nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình hay sao? Khóe mắt của Hàm Linh đột ngột đỏ hoe lên ngấn lệ, ban đầu em vốn tính lẳng lặng mà bỏ cái thai này, chỉ là bác sĩ nói với em rằng thành tử cung của em rất mỏng, nếu bây giờ phá bỏ đứa bé này thì e rằng sau này khả năng mang thai sẽ rất thấp, em còn đang tính sẽ ra nước ngoài sinh con rồi tự chăm sóc để không làm phiền đến anh. Thấy Hàm Linh khóc, Đoạn Phong Lãng lại mũi lòng, anh cảm thấy bản thân mình là một thằng đàn ông tồi tệ khi bắt một cô gái yếu đuối phải gánh chịu tâm lý nặng nề hơn một tháng qua mà không hề nhớ những chuyện mình đã gây ra. Đoạn Phong Lãng bước qua ngồi bên cạnh của Hàm Linh, choàng tay ôm lấy cô vào lòng cố gắng dịu dàng lên tiếng, chuyện cũng là do lỗi của anh, vì thế em đừng có cố gắng chịu đựng một mình nữa, hãy để anh san sẻ cùng em đi được không? Hàm Linh càng khóc lớn tiếng hơn, tay cô ôm chặt lấy Đoạn Phong Lãng, Lãng à, em xin lỗi, em biết là anh vẫn còn rất yêu Huyền Vũ, thật sự là em không cố ý để có đứa bé để ép hôn anh đâu, tất cả là tại em vô ý, em thành thật xin lỗi anh. Đoạn Phong Lãng rủ mắt, trong mắt anh tràn ngập nỗi bi thương, anh còn yêu Kiều Huyền Vũ thì đã sao, người đang sánh bước với cô hiện tại là Tề Lăng Hạo rồi, giữa bọn họ vốn không có khả năng quay trở về bên nhau được nữa. Hàm Linh à, anh xin lỗi, tất cả những chuyện này đều do anh gây ra, nhưng bản thân anh lại vô tâm chẳng nhớ được những chuyện quá đáng mà bản thân đã làm với em đêm hôm đó, chấm ans, thật sự xin lỗi em. Đoạn Phong Lãng nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt mình đã chịu quá nhiều tổn thương thiệt thòi rồi nên anh muốn cho cô một hôn lễ đàng hoàng để đền đáp lại 8 năm thanh xuân mà cô đã bỏ ra vì anh, cũng nên cho con anh một mái ấm khi chào đời. Chúng ta kết hôn đi Hàm Linh. Hàm Linh ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt ngạc nhiên, Lãng anh vừa nói gì vậy? Đoạn Phong Lãng cố tỏ ra thành ý lên tiếng lặp lại, anh nói rằng chúng ta kết hôn đi Hàm Linh, em đồng ý gả cho anh có được không? Khóe mắt của Hàm Linh đỏ hoe lên, Lãng anh đang nói thật lòng sao? Đoạn Phong Lãng gật đầu đáp, phải, anh đang nói thật lòng, nếu em đồng ý thì anh sẽ nói chuyện với ba mẹ để sang nhà em nói chuyện với hai bác. Hàm Linh ngay cả trong mơ cũng luôn chờ đợi câu nói này cho nên hiển nhiên là vui mừng còn không kịp, nhưng cô vẫn tỏ vẻ lo lắng, em đương nhiên là đồng ý gả cho anh rồi, nhưng chỉ sợ là sau này anh sẽ hối hận vì em biết. Anh vẫn còn tình cảm với Huyền Vũ, em quả thật không muốn làm khó anh đâu. Đoạn Phong Lãng đặt hai tay lên vai của Hàm Linh rồi lên tiếng nói với cô, Hàm Linh à, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không, hãy quên hết tất cả những chuyện liên quan đến quá khứ đi, anh và em cùng xây dựng một tổ ấm nhỏ bình yên. Đừng quan tâm đến Kiều Huyền Vũ nữa được không, em hãy để cô ấy và chúng ta như những người xa lạ, đừng xâm phạm đến cuộc sống của nhau nữa. Hàm Linh nghe qua thì cũng biết là Đoạn Phong Lãng chính là muốn dùng điều kiện để bàn chuyện hôn sự với cô rồi, nhưng không sao, chỉ cần Đoạn Phong Lãng trở thành người đàn ông của cô thì cô cũng chẳng có hơi sức mà quan tâm đến Kiều Huyền Vũ nữa. Cách chương.